Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tường thứ tư, đang phản ứng dữ dội, rồng tận thế tiền nhiệm bay lên và tạo ra một cơn bão câu chuyện. Tầm nhìn của tôi liên tục dao động khi tôi chao đảo như một con bù nhìn trong gió. Trong nháy mắt, sinh vật này bay vụt lên không trung và gầm một tiếng hùng hồn như đang giết chết mọi tiếng động khác tồn tại trên thế giới. Đầu của các cơ thể hóa thân nổ tung, các chòm sao trong chiến trường bắt đầu nôn ra những câu chuyện trong khi bịt tai lại. Su, chu khu khu chu, những phần của bầu trời nơi rồng tận thế bay qua bị xé toạc và xuất hiện một cái lỗ đen tuyền. Những con rồng khác bối rối bay xung quanh và bỏ chạy trong nỗi kinh hoàng. Một số còn không biết tự lượng sức lao vào chỉ để trở thành những khối thịt đẫm máu sau khi đôi cánh của rồng tận thế quét qua. Ở trung tâm của bầu trời hỗn loạn đó, Hắc Hỏa Vực Long đang chờ đợi rồng tận thế. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang nhìn chằm chằm vào kẻ thù của mình. Anh gầm lên và lao vào rồng tận thế. Hai sinh vật hùng mạnh vướng vào một mớ hỗn độn và bắt đầu trận chiến chết chóc trên bầu trời. Tuy nhiên, thay vì gọi đó là một trận chiến, nó gần giống với cuộc ẩu đả giữa người lớn và đứa trẻ 15 tuổi hơn. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang phẫn nộ, anh ấy lớn hơn so với những con rồng khác nhưng khi so sánh với đối thủ hiện tại, anh chỉ trông như một con non. Tốt nhất là anh đừng có thua đấy, nếu không tôi sẽ giết anh. Những câu chuyện trôi ra khỏi Han Su-yong khi cô cổ vũ cho nhà tài trợ của mình. Những câu chuyện khổng lồ của cô đang kể câu chuyện của họ. Tận thế hủy diệt nhất, vực thẳm sâu nhất, tôi sẽ nói những lời đó bao nhiêu lần cũng được, vậy nên đừng thua. Làm ơn đấy, như để trả lời cô, Hắc Hỏa Vực Long phun ra một hơi thở mạnh mẽ. Những con rồng khác bị tấn công rơi xuống như những con thiêu thân. Gần như toàn bộ bầu trời bị bao phủ trong ngọn lửa đen. Ngươi thực sự là một con rồng mạnh mẽ. Trước khi ta rơi vào giấc ngủ, không có một ai giống ngươi. Đừng chọc ta cười, lão già. Ta không xuống nơi này chỉ để nghe những lời ca con đê rác rưởi đó. Ca con đê, sự hạ mình trước những người lớn tuổi, tuổi ở đây vừa hiểu là tuổi đời cũng như tuổi nghề. Có vẻ như ta cần phải sửa chữa cách cư xử của ngươi. Rồng tận thế tránh được hơi thở bằng cách vỗ cánh và liên tục phản công. Nó nhanh đến mức không có thời gian để nghĩ đến việc tránh né. Su, wo, tuy nhiên, Hắc Hỏa Long đủ nhanh nhạy để né nó. Anh ấy thực sự biến thành một cậu bé 15 tuổi và kích hoạt. Cú đánh thiên thạch, thông qua giọng nói của rồng. Rồng tận thế bị những mảnh đá rơi xuống và trở nên tức giận. Đa hình, ngươi cũng giống như những tên còn lại. Im đi, lúc trước ngươi cũng sử dụng đa hình đấy thôi, lão già. Đó không phải điều mà một con rồng thuần khiết nên làm. Hắc Hỏa Long trở lại hình dạng ban đầu và gầm lên. Ta sẽ sống theo cách mà ta muốn. Dù là con người hay orc, đó là sự lựa chọn của ta. Chấm chấm. Có vẻ như ngươi vẫn còn thiếu sót cho vị trí ứng cử viên đại diện loài rồng. Những tia lửa nhảy múa điên cuồng khi trận chiến cắn xé và chém giết tiếp tục diễn ra. Rồng tận thế âm thầm hấp thu các đòn tấn công của Hắc Hỏa Long. Và cuối cùng, hàm của nó từ từ mở rộng, sau đó nó bắt đầu nạp hơi thở của mình. Một cuộc đụng độ của hơi thở với hơi thở. Những hơi thở dày đặc được tạo ra từ ngọn lửa đen va chạm với ngọn lửa đỏ rực của rồng tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc sau đó, màu sắc của bầu trời ngay lập tức thay đổi, kèm theo là hơi nhiệt khiến tôi nghĩ rằng có một mặt trời đang cháy ngay trước mắt mình. Mặc dù rất ngoạn mục, tôi không thể cứ đứng đó và chiêm ngưỡng cảnh tượng. Những người tái sinh không chịu nổi cái nóng gay gắt biến thành đống cho khi những ngọn lửa nhảy múa cuốn hút khắc sâu vào tâm trí họ. Câu chuyện khổng lồ, con rồng cuối cùng của sách Khải Huyền, đã chọn ra, con rồng cuối cùng, Hắc Hỏa Vực Long là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành con rồng cuối cùng vào thời điểm hiện tại. Nhưng mặt khác, điều đó cũng có nghĩa là anh ấy vẫn chưa phải. Con rồng cuối cùng, người chiến thắng đã được quyết định trong lễ hội của rồng. Bên dưới những đám mây đỏ thẫm đang khuấy động, một sinh vật bất lực rơi xuống đất. Hắc Hỏa Long, cánh của anh bốc cháy và cơ thể anh bị rách vài chỗ. Khi rơi xuống, mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, truyền đạt những lời như thể anh không hài lòng về kết cục này. A hát, ta đoán đó là một vấn đề lớn khi chiến đấu chỉ bằng một tay. Ta sẽ giao phần còn lại cho ngươi, nhóc. Sự phát triển này giống hệt với cốt truyện gốc mà tôi biết. Rồng tận thế tiền nhiệm sở hữu sức mạnh sánh ngang với một chòm sao huyền thoại cấp độ hoàn hảo. Và con rồng đó sẽ tiến hóa thành một tai họa vượt xa trạng thái trước đó. Han Su-yong phun ra một ngụm máu và giận dữ hét vào tôi. Chết tiệt, Kim Do-ka, đây không phải là một phần trong kế hoạch của anh. Nó đã diễn ra theo cốt truyện gốc. Điều đó nghĩa là sao? Mọi chuyện có diễn ra tốt đẹp hay là không? Tôi nghe thấy tin nhắn của Yu Jong-hyuk từ phía sau. Tôi đã triệu tập tất cả những người mà tôi có thể kêu gọi, Kim Do-ka. Các chòm sao bận rộn tập hợp sau lưng anh ta. Tất cả họ đều đang nhìn chằm chằm lên bầu trời với vẻ mặt kinh ngạc. Cu, Gu gu gu gu, hình bóng khổng lồ của con rồng dường như đã hút hết ánh sáng trên thế giới và bắt đầu thu thập xác suất của Starstream. Đó là gì? Sự hồi sinh của rồng tận thế đã được thiết lập. Một kịch bản cần một biến cố, và sinh vật này chính là biến cố đó. Miễn là Starstream muốn một biến cố xảy ra, sự hồi sinh của nó là điều chắc chắn. Quay trở lại câu chuyện gốc, đã có rất nhiều nỗ lực để ngăn chặn sự hồi sinh của nó, nhưng không có lần nào thành công. Có một lý do tại sao tôi cứ loay hoay tìm kiếm rồng tận thế mặc dù tôi đã biết đó là ai, tại sao tôi lại nói những câu chuyện liên quan đến rồng, và thậm chí tại sao Hắc Hỏa Vực Long lại hy sinh trạng thái của mình để tiếp tục trận chiến mà anh chắc chắn sẽ thua. Tất cả đều để câu thêm thời gian cho chúng tôi. Câu chuyện khổng lồ, con rồng cuối cùng của sách Khải Huyền, đã bắt đầu. Chiếc điện thoại bên trong túi của tôi bắt đầu kêu ồn ào và phát ra ánh sáng ngay lúc đó. Tai họa từ sách Khải Huyền mở mắt ra ở nơi nóng nhất trong địa ngục. Có vẻ như sự hồi sinh của rồng tận thế vẫn sẽ xảy ra ngay cả trong phiên bản sửa đổi cuối cùng được gửi bởi TLS 123. Những con rồng gục ngã bên trong câu chuyện cực kỳ khó nhằn gầm lên, và thời kỳ đỏ thẫm của tận thế kinh khủng nhất đang đến gần. Những con rồng rơi xuống kêu lên trong đau khổ. Chúng đã hy sinh cho câu chuyện, bị đóng băng sau khi linh hồn bị xé toạc, và đang bày tỏ lòng tôn kính đối với vị vua của chúng. Ở bên kia bầu trời, tôi nhìn thấy Metatron và Asmodeus. Có vẻ như trận chiến ở hội nghị vừa kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Metatron vừa nói vừa nhìn lên cơ thể khổng lồ của rồng tận thế. Cuối cùng ngươi cũng đến, ác long của Hamidden. Ác long trong câu chuyện khổng lồ, Hamidden. Mặc dù lúc trước nó là biểu tượng của cái ác, nhưng ngay cả cái ác cổ xưa nhất cũng không thể chịu nổi sức nặng của cái ác nguyên thủy này. Con rồng ác độc đó đang nhìn xuống các chòm sao, thiện và ác, một cách lạnh lùng. Ôi, những câu chuyện lâu đời. Bây giờ là lúc để giữ lời hứa của Armageddon. Không khí bùng nổ dữ dội và bóng hình khổng lồ của rồng tận thế xuyên thẳng qua bầu khí quyển. Một lượng lớn tia lửa nhảy múa bên ngoài bầu trời nơi sinh vật đã biến mất. Kịch bản chính đang được cập nhật. Xác suất của tai họa đã vượt quá giới hạn của kịch bản. Độ khó của kịch bản sẽ tự động được điều chỉnh. Đang chỉ định lại độ khó của tai họa để phù hợp với kịch bản. Tôi biết điều này sẽ xảy ra. Nếu tôi nhớ không nhầm thì, rồng tận thế là tai họa của kịch bản chính thứ 85 trong cốt truyện gốc. Và đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ là của kịch bản thứ 80. Đã xảy ra bước nhảy kịch bản. Độ khó của tai họa cao bất thường. Do kịch bản nhảy vọt quá mức, các điều kiện bất thường đã phát triển trong cơ thể hóa thân của bạn. Kịch bản chính thứ 89 đã bắt đầu. Kịch bản chính, 89, con rồng cuối cùng của sách Khải Huyền. Thể loại, chính, độ khó, không thể xác định. Điều kiện, chống lại, tai họa của sách Khải Huyền. Thời gian giới hạn, không có thời gian giới hạn cho kịch bản hiện hành. Phần thưởng, câu chuyện khổng lồ liên quan đến, con rồng cuối cùng của sách Khải Huyền. Thất bại, sự phá hủy Starstream sẽ tăng nhanh. Kịch bản này sẽ được chia thành các giai đoạn khác nhau. Tham khảo tin nhắn hệ thống để biết thêm thông tin và chuẩn bị cho tai họa. Tôi bình tĩnh đọc tin nhắn kịch bản. Kịch bản thứ 89 là nó. Con số kịch bản cao hơn so với cốt truyện gốc. Vấn đề là kịch bản càng cao, lượng xác suất được cho phép sẽ càng nhiều. Có nghĩa là rồng tận thế này mạnh hơn so với khi nó xuất hiện trong câu chuyện gốc. Cảnh báo tai họa đang reo lên trong toàn bộ Starstream. Chẳng bao lâu nữa, rồng tận thế sẽ bắt đầu hành động. Mọi khu vực trong Starstream sẽ được coi là vị trí của kịch bản thứ 89. Doka, SC, chúng tôi đã đem đến tất cả. Tôi quay lại thì thấy Jung Hyun và Kim Doka Komapni cùng với các chòm sao theo sau. Mới vài giờ trước họ còn đang bận đánh nhau, nhưng giờ đây họ là những đồng minh mới của chúng tôi mà Yu Jong Hyuk đã cố gắng tập hợp lại, trong khi Hắc Hỏa Long và tôi cố câu thời gian. Ta xin lỗi, bọn ta không tập hợp được nhiều như bọn ta nghĩ. Dionysus gãi đầu xấu hổ. Các chòm sao từ Olympus đứng sau anh ấy. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Thần chiến tranh tàn bạo Ares. Người phát ngôn của công lý và trí tuệ Athena. Bậc thầy Skyhook Hermes. Thợ rèn núi lửa Hephaistos. Thợ săn ánh trăng tinh khiết Artemis. Họ là những người chịu trách nhiệm tạo ra Gigantomachia cùng chúng tôi. Ta đã gọi cha và bác cá, nhưng thần sấm sét, Du hay ngọn giáo chia cắt ranh giới biển cả. Poseidon dường như không tham gia cùng chúng tôi. Khi nhìn lại sự huy hoàng mà các chòm sao cấp huyền thoại đã phô bày trong Gigantomachia, đó chắc chắn là một điều khá tiếc nuối. Nhiều đây sẽ không đủ, phải không? Nếu tôi thành thật thì... Phải, Olympus quả thực rất mạnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản rồng tận thế chỉ với những người này. Nếu, cú quét đuôi đầu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như mô tả trong câu chuyện gốc thì lực lượng chiến đấu hiện tại của chúng tôi sẽ khó sống sót sau cú va chạm của cái đuôi đó. Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy giọng nói thật của ai đó. Những người đồng chí cũ của ta nói rằng họ sẽ giúp ngươi, quỷ vương của sự cứu rỗi. Những tia sáng chói mắt hình thành từ bầu trời phía bắc. Các chòm sao của tinh vân Veda đã hiện thân xuống kịch bản. Một vài chòm sao vượt qua những đám mây dày kèm theo những ngọn lửa cuồng nhiệt xuất hiện. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy hình dáng bên ngoài của họ, các trang của con đường sinh tồn tự động mở ra trong đầu tôi. Tôi đã đoán được sớm muộn gì cũng phải gặp họ, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp nhau như thế này trong hoàn cảnh hiện tại. Thiên vương Dạ Xoa, Kubera, ngọn lửa thanh tẩy, Agni, và trên hết là cơn bão trường cửu, Vayu, họ đều là những chòm sao cấp tường thuật liên kết với Lokapala của Veda, cùng với thần ánh sáng tối cao. Surya, thằng khốn nào tên là rồng tận thế. Cuối cùng thì bọn ta cũng có cơ hội để có được một câu chuyện hay ho sau quãng thời gian dài. Vết thương của Indra quá nặng và anh ta không thể đến đây. Đó mới chỉ là khởi đầu. Các chòm sao của tinh vân Papyrus đã hiện thân xuống kịch bản. Từ bầu trời phía đông, các chòm sao của tinh vân cây hộ mệnh đã hiện thân xuống kịch bản. Và sau đó là bầu trời phía tây, các chòm sao của tinh vân Asgard đã hiện thân xuống kịch bản. Các chòm sao của tinh vân 12 cung hoàng đạo đã hiện thân xuống kịch bản. Các chòm sao từng là kẻ thù đang tập hợp lại với nhau trước tai họa của Starstream. Yu Jong-hyuk, Han Su-yong và những thành viên Kim Doka Company đứng gần tôi khi những vì sao chói lòa tiếp tục hiện thân bên cạnh. Tất cả đều mang vẻ mặt căng thẳng. Không cần phải rụt rè như vậy, mọi người. Dù gì thì chúng ta cũng là một trong số họ mà. Chắc chắn rằng ánh mắt của các chòm sao nhìn chúng tôi đã khác so với trước đây. Nếu khi Kim Doka Company mới được thành lập có đầy những ánh nhìn khinh bỉ, thì giờ đây chúng giống với ghen tị nhiều hơn. Kim Doka Company đã vươn xa đến mức này bằng chính sức mạnh của chúng tôi. Và một lần nữa, chúng tôi sẽ tiến đến kịch bản cuối cùng, bằng chính sức mình. Khi những chòm sao của các khu vực xung đột khác còn chưa tiến vào, con số tổng cộng đã vượt qua 5. Cách chương.